Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285, tỉnh ngộ. Trong rừng núi, Trần Lâm ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá lớn, ăn mới vừa nướng chín thỏ hoang. Trong tay hắn cầm lấy một tấm màu tím yêu tạp. Yêu tạp chính diện hiện ra một cái ăn mặc thiên quần dài màu lam tinh xảo cô bé. Cô bé có một con tóc dài xõa vai cùng một đôi xinh đẹp thiên tròng mắt màu lam. Ta hiện tại 18 ấn cấm chế cũng học được. Không biết Onini lúc nào xuất quan, đang cầm đến hồng ngọc nấm sau. Onini liền hóa thân yêu tạp. Tại yêu tạp trong không gian thần bí bế quan lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh. Đến bây giờ cũng có thời gian nửa tháng. Bay ở bên người Trần Lâm, tiểu yêu tinh Wenli nói. Onini thiên phú so với Gloria cùng Enzo cao hơn. Nàng hẳn rất nhanh liền có thể thành công lên cấp thất tinh cấp xuất quan. Gloria cùng Enzo đều là ác ma hệ tiểu yêu tinh. Tiềm lực trưởng thành là 6 viên ngôi sao. Bất quá Onini là thuộc về một loại phi thường hiếm thấy song hệ tiểu yêu tinh. Tiềm lực trưởng thành so với hai cái ác ma hệ tiểu yêu tinh cao hơn. Đạt tới 8 viên ngôi sao. Cái này cũng tỏ vẻ nếu như không có ngoài ý muốn, Onini tương lai thành tựu sẽ vượt qua Gloria cùng Enzo. Chỉ mong đi. Trần Lâm từ một bên trong túi sách đem quyển kia lôi pháp bí thuật lấy ra. Bởi vì có Luisa tiểu yêu tinh kiến thức bảo thạch hỗ trợ, Trần Lâm rất thoải mái liền đem lôi pháp trong bí thuật tất cả tin tức đều ghi tạc trong đầu. Chỉ tiếc, tại tiểu yêu tinh Onini không có xuất quan trước, hắn không dám tùy tiện đi tu luyện trong đó lôi thuật. Dù sao, giả như không cẩn thận sai lầm, bầu trời lôi điện đem hắn đánh chết cũng có thể. Giống, cách đó không xa trên đất trống, Kim Tiền Báo vẫn ở chỗ cũ giữ vững bền bỉ công kích cấm chế. Nửa giờ trôi qua, cấm chế trên kim sắc lưu quang, thời gian, cùng tinh thuần yêu lực rõ ràng đã biến mất hơn phân nửa. Đây cũng là Kim Tiền Báo cam nguyện thụ ngược đãi, động lực vị trí. Bởi vì nó mỗi một lần công kích, Trần Lâm bám vào tại cấm chế trên thái dương kim diễm sức mạnh cùng tinh thuần yêu lực đều sẽ sau đó tiến vào trong cơ thể của nó, cường hóa cải tạo thân thể của nó. Khoảng thời gian này, Kim Tiền Báo phát hiện mình đang bị ngược đãi, đồng thời lực lượng và tốc độ đều có đề cao lớn. Thực lực càng là tăng lên không chỉ gấp mấy lần, cho nên nó làm không biết mệt, cam nguyện thụ ngược đãi. Từ trong Trần Lâm cũng phát hiện, đây là một đầu có lý nghĩ, có nguyện vọng con báo. Xem ra, ta cũng muốn cố gắng gấp bội nữa à, không thể bị một con báo cho khinh bỉ nhìn. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm hai tay hợp nhất, 10 ngón tay chồng chung một chỗ, 10 ngón tay giữa động tác nhanh chóng biến đổi. Có chút giống như là bên trong Hokage Ninja thi triển chú ấn quá trình. Ước chừng qua 8 giây, một đạo cấm chế mới tại Trần Lâm dưới sự khống chế, với vài mét ở ngoài trên đất trống thành hình, liên tiếp bố trí hơn 10 đạo cấm chế. Trần Lâm mới thở hổn hển ngừng lại, mà vài mét ở ngoài đất trống đã hoàn toàn bị cấm chế bao phủ. Phòng ngự mạnh, coi như là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ như muốn phá vỡ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Trần Lâm lẩm bẩm, lão gia tử nói qua, bố trí 18 ấn cấm chế tốc độ không cao hơn 1 giây đồng hồ. Coi như là đại thành, nhưng ta nhanh nhất cũng chỉ có thể tại 7 giây thời điểm mới có thể bố trí ra 18 ấn cấm chế. Ta đã nắm trong tay 18 ấn cấm chế. Hiện tại thiếu sót chính là thời gian dài luyện tập. Có câu nói là dầu xuyên đồng tiền. Bố trí cấm chế, tại có thiên phú trên căn bản cũng cần giữ vững bền bỉ luyện tập. Quen tay hay việc, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Như vậy mới đạt đến đại thành cảnh giới. Wenli nói, chủ nhân, nếu không chúng ta ngày mai luyện tập lại đi, mấy ngày nay. Nàng một mực làm bạn ở bên cạnh chủ nhân. Nhìn lấy chủ nhân dạ dĩ kế nhật tu tập cấm chế chi thuật. Mệt mỏi cũng chỉ là qua loa nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lại tiếp tục luyện tập. Nàng rất thương tiếc, lo lắng như vậy mệt nhọc đi xuống thân thể của chủ nhân sẽ xảy ra vấn đề. Trần Lâm khoát tay một cái, nói, tiếp tục đi. Ồ, Quenly đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn để tại Trần Lâm lưng. Đem tinh thuần yêu lực dưới vào trong cơ thể Trần Lâm. Cảm giác được trong cơ thể yêu lực tăng vọt. Trần Lâm lại bắt đầu hai tay chồng lên. Từng đạo do 18 loại dấu tay tổ hợp lại với nhau mà hình thành cấm chế theo đầu ngón tay hắn. Bay ra ngoài, đem cách đó không xa đất trống bao phủ. Không biết qua bao lâu, Trần Lâm thần hồn một mảnh không minh. Thế giới trước mắt cũng biến thành vô cùng rõ ràng sáng ngời. Đồng thời, hắn niết ấn hai tay 10 ngón tay. Cũng sắp đến tạo thành từng miếng tàn ảnh. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp mấy đạo 18 ấn cấm chế theo đầu ngón tay hắn bay ra. Chủ nhân đây là, Quenly giật mình nhìn lấy thật giống như nhập ma chủ nhân. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì, Trần Lâm hiện đang bố trí 18 ấn cấm chế tốc độ nhanh nhất lại đã đạt đến 3 giây. 3 giây bố trí ra 18 ấn cấm chế. Dựa theo lão gia tử cách nói, cái này đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Đang lúc này, Quenly ở trên người Trần Lâm ngửi thấy một cổ kỳ dị thoang thoảng. Thoang thoảng vô cùng đậm đà. Linh khí. Quenly ánh mắt lóe sáng. Linh lực trong thiên địa tự động hướng chủ nhân hội tụ mà tới. Chủ nhân lại có thể tiến vào không linh trạng thái. Dùng nhân loại mà nói chính là tỉnh ngộ. Qua một lúc lâu, Quenly lại cảm ứng được trên người Trần Lâm khí thế tại liên tục tăng lên. Chủ nhân thật sự là thật lợi hại. Quenly nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khí thế leo lên, có nghĩa là Trần Lâm tu vi cảnh giới cũng sẽ sau đó đi theo tăng vọt. Tiểu yêu tinh Quenly liền vội vàng theo ma pháp trong túi xuất ra khối kia giá trị 70 triệu. Cực phẩm đỏ phỉ, lại đem đỏ phỉ trong linh lực rút ra lấy ra. Thận trọng dưới vào trong cơ thể Trần Lâm. Động tác của nàng nhỏ nhẹ cẩn thận. Rất sợ đem Trần Lâm theo không linh trạng thái trong thức tỉnh. Một phút đồng hồ sau, đỏ phỉ trong linh lực tiêu hao hầu như không còn. Tiểu yêu tinh Wenly đem cực phẩm đỏ phỉ lấy đi. Ngay sau đó lại lấy ra một khối thủy đầu hết sức cực phẩm thủy tinh loại phỉ thúy. Vòng đi vòng lại, ước chừng qua một giờ. Quenly cầm ngọc rút ra linh lực thu hồi lấy thêm ngọc. Động tác này đã lặp lại 20 mấy lần. Cắn nuốt như vậy nhiều linh lực. Chủ thể chất của con người quá nghịch thiên rồi. Tiểu yêu tinh Quenly hít một hơi. Lớn như vậy lượng linh lực. Coi như là thân là 6 sao cấp tiểu yêu tinh nàng. Cũng hấp thu không xong. Lại qua thời gian rất lâu. Bị vây ở trong cấm chế kim tiền báo cũng đã mệt mỏi nằm trên đất thở mạnh. Mà đắm chìm trong không linh trạng thái Trần Lâm nhưng vẫn cũng không có tỉnh lại. 10 ngón tay gian bố trí cấm chế động tác cũng không có ngừng nghỉ. Giống như là không biết mệt mỏi máy móc. Sau một hồi, để ở một bên màu tím yêu tạp hóa thành một đoàn ánh sao. Tiểu yêu tinh Onini tại ánh sao trong hiện ra. Quenly kinh ngạc nói. Onini, người lại có thể tự đi theo yêu trong thẻ đi ra, hư. Tiểu yêu tinh Onini nhìn thấy tỉnh, ngộ trong Trần Lâm, liền vội vàng hướng nàng đánh một cái tĩnh âm thanh thủ thế. Quenly hướng nàng nháy một cái mắt to, đầy rẫy nghi ngờ, chủ nhân muốn lên cấp 5 sao thợ săn yêu tinh rồi sao? Tiểu yêu tinh Onini tự nói một tiếng. Ngay sau đó tay nhỏ hướng thiên chỉ một cái, liền để Onini giúp chủ nhân giúp một tay đi. Dứt lời. Mới vừa rồi còn là quang đãng không mây bầu trời. Trong khoảnh khắc mây đen hội tụ. Trong mây lôi điện cuồn cuộn. Két. Tại tiểu yêu tinh Onini dưới sự khống chế. Một đạo to bằng ngón tay lôi điện từ trên trời hạ xuống. Bổ vào trên người của Trần Lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.